Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, trinh phạt. Nói thật, Ngưu lão gia tối ban đầu nghe được tin tức xấu này lúc, nhất định chính là sét đánh ngang tai như thế. Ngay mới vừa rồi, hắn bị thông báo điện chủ U Minh tìm hắn có chuyện phải đóng đại. Kết quả hắn hào hứng đi tới nơi này, hãy thu lấy được một cái như vậy to lớn tin tức xấu. Thậm chí hắn tiêu phí tốt một phen công phu, nhiều lần sau khi xác nhận, mới chắc chắn trước mắt điện chủ U Minh không phải là nói đùa hắn, mà là cái này tiếu nheo lại, với ăn trộm gà lão hồ ly như thế hàng, trong miệng nói sự tình đều là thật điện chủ đại nhân. Đây chính là cùng Vu Điện dây dưa hơn ngàn năm sinh tử đại địch. Hình Thiên Điện bây giờ còn rất nhỏ yếu, ta cũng chỉ là một hài tử. Ngươi xem tấn công lang gia động thiên, trinh phạt những phản nghịch đó, cái này trọng yếu như vậy nhiệm vụ, có thể hay không giao cho còn lại phân điện? Ngưu lão gia trong miệng nói đến, vừa nói, Ngưu lão gia hàng này cố gắng nháy con mắt, định giả bộ mặt đầy đáng thương cùng nhỏ yếu bộ dáng. Dù là hắn biết rõ cái bộ dáng này, nhất định là phi thường kinh sợ, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đùa tấn công lang gia động thiên, trinh phạt những phản nghịch giả đó ổ, như vậy muốn chết nhiệm vụ, sợ là đổi thành Vu Điện bất kỳ một cái nào phân điện, cũng sẽ quả quyết kinh sợ. Đương nhiên, nếu như U Minh tự mình ra tay, mang theo cường đại huyền minh điện đi hoàn thành nhiệm vụ này mà nói, đó chính là dị chủng. Cách nói nhìn Ngưu lão gia tấm kia mặt trắng nhỏ thượng, bây giờ đều bị hù dọa thanh biểu hiện. U Minh trong lòng tràn đầy khó tả khoái cảm, trong lòng càng là điên cuồng gầm hét lên, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngươi mẹ nó tiểu chó đàn, ngươi cấu kết lão tử học trò bảo bối thời điểm, thế nào không cảm giác mình vẫn còn con nít? Đương nhiên, coi như Vu Điện điện chủ đại nhân, U Minh chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ như vậy biểu lộ ra. Phản mà lúc này U Minh, trên mặt là mặt đầy ấm áp. Hắn đầu tiên hướng về phía Ngưu lão gia biểu thị, mình cũng là tình thế bất đắc dĩ mới làm ra lệnh như vậy. Ngưu phân điện chúa ngươi xem, còn nữa không tới 2 tháng, chính là các ngươi Hình Thiên ngoài điện ra là Vu Điện, chấp hành một lần nhiệm vụ kỳ hạn chót. Đối với cái này điểm căn bản là không có biện pháp châm. Trước, ngươi cũng biết Vu Điện chung nhiều như vậy phân điện, chỉ phải xuất hiện một lần tình huống như vậy. Như vậy sau này đến phiên còn lại phân điện, bọn họ cũng yêu cầu châm trước mà nói. Như vậy toàn bộ Vu Điện quy củ nên làm cái gì? Dừng một cái sau, U Minh lại vỗ Ngưu lão gia bả vai, rất là thân thiết như thế trấn an. Ta cũng biết trước mắt Hình Thiên Điện cùng thực lực ngươi, đúng là hơi chút nhỏ yếu một chút như vậy. Bất quá Vu Điện quy củ xưa nay đều là, chấp hành nhiệm vụ càng khó, thành công hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được tưởng thưởng cũng là càng nhiều. Ngươi cứ việc yên tâm, lần này nhiệm vụ tưởng thưởng nhất định sẽ là Vu Điện tiêu chuẩn cao nhất. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể cùng với khác phân điện thương lượng một chút, phân ra một bộ phận tưởng thưởng cho bọn hắn. Cứ như vậy thực lực liền tương đối dư thừa, dù sao những phản nghịch đó đính thiên nói, cũng chính là đế giang cùng cú mang hai cái phân điện thực lực hơi chút có thể nhìn một chút. Cuối cùng, mắt thấy Ngưu lão gia đều đã có chút động tâm, điện chủ U Minh bổ túc để cho Ngưu lão gia, thật sự căn bản là không có cách cự tuyệt một cái kinh người cám dỗ. Thổ mi không chỉ có riêng là ta học trò bảo bối, càng là cả huyền minh điện chân bảo. Nếu như ngươi một chút chói mắt công tích cũng không lấy ra được, như thế nào để cho Vu Điện đông đảo người tuổi trẻ chịu phục? Cho nên chỉ cần ngươi này lần thành công trở lại, hai ngươi nhân sự tình ta liền có thể làm chủ. Ngưu lão gia nghe được như thế ra sức hứa hẹn sau, khi lập tức thắt lưng cũng không đau, đi đứng cũng bắt đầu có lực, trong lòng càng là tràn đầy tất thắng tâm niệm. Hắn hướng về phía U Minh mở miệng nói đến, điện chủ đại nhân ngươi xin yên tâm, lần này bất kể như thế nào chật vật, ta nhất định đem lang gia động thiên cái này phản nghịch ổ cho trực tiếp cho người đánh tới. Sau khi nói xong, Ngưu gia chắp tay thi lễ. nghỉ sau liền vội vã liền cáo từ rời đi. Dự định trở về cực kỳ mưu đồ một chút. Thấy thế nào có thể tìm được đủ người giúp. Thậm chí trong thời gian ngắn Ngưu lão gia liền quyết định chủ ý. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đem tưởng thưởng phân ngạch toàn bộ nhường ra đi vậy không liên quan. Đối với Ngưu lão gia mà nói đơn giản chính là một chút xíu tài nguyên tu luyện a. Ngưu lão gia vừa mới sau khi đi. Một bóng người liền một trận chạy chậm vọt vào đại điện. Mà cửa đại điện bọn thủ vệ. Căn bản cũng không dám có một chút ngăn trở. Bởi vì người vừa tới. Là điện chủ U Minh đại nhân duy nhất học trò bảo bối. Vu điện hạ nhâm điện chủ không người tranh cãi người nối nghiệp. Tiểu thư Thổ Mi. Sư phó tương đương ở U Minh mắt rừng đứng lại sau. Thổ Mi vừa mới kêu lên một câu như vậy. Hốc mắt liền bắt đầu đỏ lên thấy như vậy một màn điện chủ U Minh. Dù là trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn cảm thấy tương đối nhức đầu. Bất quá cứ như vậy, càng phát ra kiên định hắn ý nghĩ trong lòng. Hiện tại cũng chẳng qua là thời gian dài như vậy. Thổ Mi ngay tại Ngưu lão gia cái này không biết xấu hổ cấu kết bên dưới. Cũng đã rất có một chút cởi cách mình khống chế tư thế. Nếu là thời gian mọc lại một chút như vậy chính mình kế hoạch, há chẳng phải là hoàn toàn sẽ phao thang xuống. Nghĩ đến làm tâm trung cái kia mục tiêu vĩ đại, chính mình mưu đồ nhiều năm sau khi, cuối cùng là có một chút thành công bóng dáng. Bây giờ hắn U Minh tuyệt đối sẽ không cho phép, bất luận kẻ nào đi phá hư chính mình kế hoạch, bất kể là ai ngăn ở hắn trên đường, hắn đều phải đem kỳ diệt trừ một hồi lâu thời gian sau khi. Thổ Mi mới là hớn hở vui mừng chạy về chính mình ở thiền điện. Trong lòng vui thích tâm tình thật là muốn đầy tràn đi ra. Ở ôm trong lòng vô cùng động lực bên dưới. Nàng lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Sư phó U Minh hướng hắn hứa hẹn lần này Ngưu lão gia đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoài ra, chỉ cần nàng tu luyện tới chân vu văn lục đẳng mức độ. Sẽ làm chủ đáp ứng nàng cùng Ngưu lão gia chuyện tốt. Mà lúc này Thổ Mi chẳng qua chỉ là chân vu văn bốn cảnh giới. Còn có hai các loại kinh người chênh lệch. Cái mục tiêu này mặc dù không là dễ dàng như vậy đạt thành. Nhưng là Thổ Mi phỏng chừng chính mình lại khắc khổ một chút mà nói. Cũng học trong vòng nửa năm có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Trọng yếu nhất là gà ta bộ lạc cùng hắc thạch bộ lạc những ân oán kia. U Minh cũng sẽ hỗ trợ xử lý xong. Dù sao đối với Vu Điện Điện Chủ mà nói. Điều này thật sự là một món tới cực chuyện nhỏ. Bỗng nhiên giữa. Thổ Mi cảm thấy bên người đầy đủ mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Thậm chí ở lúc thời điểm tu luyện. Nàng đều sẽ lo lắng cho mình có thể sẽ không nhịn được bật cười. Chẳng qua là. Nếu như nàng lúc rời đi nhịp bước hơi chút chậm hơn một chút. Là có thể phát hiện điện chủ U Minh một tên tâm phúc. Được triệu hoán tới. Hơn nữa bị kỳ phản phục dặn dò cùng giao phó tương đối dài thời gian mới rời khỏi. Không biết điện chủ U Minh. Là dưới sự an bài như thế nào chuyện trọng yếu Ngưu lão gia trở lại hình thiên điện sau khi. Hơi chút hoạch định một phen. Liền hướng một đám phân điện đưa ra chung nhau chấp hành nhiệm vụ mới. Toàn bộ nhiệm vụ tưởng thưởng hình thiên một chút không muốn. Ngoài ra hình thiên điện sẽ còn cung cấp một bộ phận vật liệu. Coi như lần này hành động quá mức thù lao. Ở nơi này dạng ưu đãi dưới điều kiện. Dù là biết rõ lần này nhiệm vụ không dễ. Vẫn có đông đảo phân điện bắt đầu tâm động. Bất quá ngắn ngủi tam ngày thời gian. Thì có mười mấy phần điện đáp ứng liên thủ cùng Ngưu lão gia. Đồng thời bắt lại nhiệm vụ này. Trong đó rất để cho Ngưu lão gia mừng rỡ là. Có đoạn thời gian không có liên lạc cái kia tiện nghi tiểu đệ. Mập mạp nhỏ hùng hề gia nhập Vu Điện Trung. Thực lực hạng ở Vu Điện Trung. Cũng coi như lúc top 5 cộng công điện. Hơn nữa hàng này nghe nói tương đối đến cộng công điện phân điện chúa coi trọng. Tại hắn đáp cầu dắt mối sau. Ngay cả cộng công điện loại này cường lực phân điện. Cũng gia nhập Ngưu lão gia tạo thành trinh phạt quân. Cứ như vậy. Ngưu lão gia đối với lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Coi như là có nắm chắc hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.